Khoa học và tu luyện, chương 26, Michael Jackson. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đóng lại livestream thì nhóm Discord báo có tin nhắn, Hoàng Phong mở ra xem thì thấy có người nhắn lại cho hắn trong nhóm. Bình thường trong nhóm thì chỉ khi đặt câu hỏi về vấn đề hắn đang nói, còn lại mấy vị đại lão chẳng bao giờ lên tiếng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người trong lúc bình thường. Hoàng Phong, Michael Jackson, vô danh, ngài có quan tưởng pháp đúng không? Có thể truyền cho tôi một bộ được không? Hoàng Phong nhìn tin nhắn hơi trầm mặc. Quan tưởng pháp hắn có, hơn nữa còn mấy bộ, nhưng hắn làm sao truyền đi mà không bị bại lộ hay nghi ngờ gì đây? Hoàng Phong biết Michael Jackson hỏi quan tưởng pháp là cho chính mình dùng, ông là một thiên tài, không chỉ trong lĩnh vực mà cả trong tu luyện. Khi linh khí thức tỉnh, Michael Jackson là người đầu tiên thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, hơn nữa tinh thần ông còn tương tác cực cao với linh khí, ông cũng là một trong những người đầu tiên tìm ra tu tiên con đường và cũng là một trong những người đi xa nhất lam tinh trên con đường này. Bây giờ Michael Jackson bên ngoài công bố là một năm giai tu tiên giả, 4 giai tinh thần hệ dị năng giả, một trong những cường giả đứng đầu lam tinh hiện nay. Đắn đo một lúc hắn mới hỏi hệ thống ngươi cách mấy ngàn km truyền cho một người tại bên kia lam tinh một bộ quan tưởng pháp hết bao nhiêu công đức điểm? Còn tùy vào bộ nào quan tưởng pháp, Hoàng Phong lại mở mặt bảng hệ thống và chỉ vào một bộ quan tưởng pháp có sẵn. Bộ này, 100.000 công đức điểm. Sao đắt vậy, lúc ta truyền thừa có tốn điểm nào đâu, ngài lúc đó là thư linh trong thư viện trực tiếp quán thâu, không phải ta làm đương nhiên không tốn. Há, vậy chẳng phải sau này ta cái gì cũng trực tiếp nhờ thư linh quán thâu chẳng phải được chơi free. Không, rồi, nghĩ hay lắm, não ngài chịu được sao, hơn nữa bây giờ ngài bộ quan tưởng kia truyền được cho người khác sao? Hoàng Phong ngẫm lại cũng đúng, hệ thống và thư viện đâu có dễ hao lông dê, hơn nữa hắn kết nối với thư viện cũng cần công đức điểm, coi như là một loại khác trả phí đi. Khoan đã, nếu trực tiếp quán thâu ký ức được sao, mấy loại tài liệu khoa học kỹ thuật ngươi không quán thâu cho ta mà phải trực tiếp tải về. Hệ thống và ngài chỉ là quan hệ hợp tác, không thể xâm nhập não bộ và ký ức của ngài lên, nếu không tải về mà trực tiếp quán thâu sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu lưu trữ sau này. Hiểu, tức là trực tiếp quán thâu thì sau này trong hệ thống vẫn không có tư liệu về loại khoa học này đúng không? Đinh, đáp đúng, hơn nữa tải về sau ngài chỉ cần tốn một khoản rất nhỏ công đức điểm là có thể nhờ hệ thống tiến hành quán thâu ký ức. Cái gì, ngươi cũng có thể quán thâu ký ức cho ta, có ảnh hưởng gì sao? Hệ thống sau khi tấn thăng cấp 2 có thể mở ra chức năng quán thâu ký ức, sẽ không ảnh hưởng tới người hợp tác con đường sau này. Sao ngươi không nói sớm? Tại ngài không hỏi, hơn nữa điều này cũng đã nhắc đến trong khóa học cơ bản về hệ thống. Các ngươi nhiều chức năng thế ai mà nhớ hết cho được, hơn nữa lại có rất nhiều chức năng chỉ sử dụng cho ký chủ đã dung hợp 100, ta làm sao nhớ hết được, dù sao lúc đó còn trong linh hồn trạng thái, quên là việc rất bình thường. Làm ta khổ bức đi đọc tài liệu mấy ngày nay. Hoàng Phong nhủ thầm rồi mở ra một phần tài liệu khoa học về vật liệu, lựa chọn ký ức quán thâu. Một lúc sau quán thâu hoàn tất, lúc này Hoàng Phong cũng biết được tại sao nó lại không ảnh hưởng đến con đường sau này của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với ký ức truyền thừa hay ký ức dung hợp thì quán thâu đơn giản hơn nhiều lắm, chỉ như hệ thống can thiệp đến thần kinh não bộ hắn, sắp xếp cho hắn một đoạn ký ức giả tạo. Rất nhiều nhà thôi miên đỉnh cấp đều có thể làm đến điều này, chỉ là hệ thống làm hoàn thiện hơn nhiều lắm, khi nhìn đến hệ thống quán thâu ký ức, hắn cứ như đang xem lại một bộ phim vậy, những lý luận, tri thức trong đó thì hoàn toàn cần hắn đi lý giải và hiểu rõ. Tóm lại quán thâu ký ức mà hệ thống có thể dùng cho hắn chỉ khiến hắn có thể nhớ rõ mọi thứ trong ký ức quán thâu và không thể quên được, chứ học tập kiến thức thì vẫn phải tự thân hắn đi học tập. Xem xong ký ức quán thâu, Hoàng Phong mới nhớ ra và hỏi lại hệ thống. Vừa rồi quán thâu tiêu hết bao nhiêu điểm công đức? 100 điểm, thế sao cho Michael lại là 100.000? Người chém ta hả? Quán thâu cho người khác tức là hệ thống đã trực tiếp ảnh hưởng đến sinh linh vốn có tồn tại trong vũ trụ này, cần tiêu hao công đức điểm đến tính toán, che giấu không bị thiên đạo phát hiện. Còn ta thì sao? Ngài đã được hệ thống bám thân trên linh hồn, thiên đạo coi ngài và ta là nhất thể. Hừ, thôi đi, 1% dung hợp ta cũng không cho, còn đòi nhất thể. Người cứ nằm mơ đi. Đinh, bản hệ thống do tâm tình chập chờn tạm thời ngưng phục vụ. Bản hệ thống sẽ quay lại sau khi chỉnh lý. Hừ, lại dỗi, Hoàng Phong cũng mặc kệ hệ thống, nó chỉ nói mồm thế thôi chứ chả chạy đi đâu. Lần trước cũng vậy, liên kết thư viện xong quay lại nhìn số điểm công đức tiêu hao vẫn là 10.000 một phút chứ nó cũng chả lấy lên 11.000, lần này hắn cũng kệ nó làm đỏng đành chả cần quan tâm. Quay lại với kênh chat Discord, Hoàng Phong mau chóng đánh chữ. Michael Jackson, ta có quan tưởng Pháp nhưng muốn lấy được ngài phải đến Paris. Ngài cũng biết rồi đấy, cái này cần phải gặp mặt trực tiếp truyền thừa. Michael Jackson cũng không nói nhiều, trực tiếp đi chuẩn bị mọi thứ để bay đến Paris, còn thù lao ông cũng không hề nhắc đến mà dự định sau khi gặp mặt sẽ trực tiếp bàn bạc. Michael Jackson, thật được sao? Cảm ơn ngài rất nhiều. Lý Khắc Cường, có thể cho một bộ sao? Chắc mỗi người một bộ có thể không? Xin lỗi mọi người nhưng truyền thừa quan tưởng Pháp rất hao phí tinh thần và tâm lực. Trong thời gian ngắn chỉ có thể truyền cho một người, sau này tôi hồi phục lại có thể cân nhắc. Hoàng Phong cũng không chần chờ mà trực tiếp trả lời, hắn biết đây có vài vị cũng không phải mấy đại lão mà có người khác đang nói, dù sao người ta nhiều việc sao có thời gian ngồi nhìn kênh chat của hắn. Căn cứ theo quy tắc có lợi cứ xin thì mấy vị trông hộ kia cứ mở miệng ra hỏi xin là điều bình thường, dù sao không phải đại lão cũng không sợ mất mặt có gì có thể đổ cho mấy tên thuộc hạ mà ai biết phía sau ai đang ngồi chat. Thế nhưng công đức điểm của Hoàng Phong kiếm cũng không dễ, cho một bộ là được rồi, cho nhiều hắn lấy đâu ra công đức điểm mà tu luyện. Hắn cũng cố tình gọi Michael đến Paris để đánh lừa mọi người về vị trí. Trên nguyên tắc thì kể cả Michael ngồi yên tại chỗ hệ thống vẫn truyền thừa được nhưng để che giấu hắn đành cho Michael phải khổ công chạy một quãng đường. Giao thông đường không bây giờ nguy hiểm nhưng với cấp 5 đại lão thì đối phó mấy loại chim chóc mà cao nhất cũng mới tấn giai cấp 4 là quá đơn giản, cũng không nguy hiểm đến mức nào khi phải bay từ căn cứ bên Bắc Mỹ qua căn cứ Paris. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phong cũng mặc kệ có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực vì cho rằng hắn đang ở Paris mà làm ra động tác gì, dù sao cũng là rất xa chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Có hệ thống che chở hắn cứ yên tâm mà phát dục là được, hơi đâu mà đi tính toán đọ tâm kế với mấy vị đại lão cho được. Tốt nhất cứ đơn giản, không vòng vèo quanh co, đi thẳng về thẳng lại càng ít nguy cơ bại lộ, việc gì có thể để nó xảy ra xa hắn thì để nó xảy ra cách càng xa càng tốt. Mỹ Tư Tư tắt máy tính, đứng lên làm một bàn thức ăn ngon sau đó tắm rửa vệ sinh rồi lên giường đi ngủ, hôm nay vừa nói chuyện với các đại lão vừa livestream hắn cảm thấy mệt hơn tu luyện mấy lần. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.